Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1373, chương 1373, cuồng bạo Namor. Cùng còn lại quốc gia việc không liên quan đến mình bất đồng. Nước Mỹ bên này triệt để loạn xáo. Atlantis vị trí rời Đông Hải bờ thực sự gần quá. Rất nhiều căn cứ quân sự đã kéo vang lên cảnh báo. Lầu Năm Góc dù là cùng Stark đã vạch mặt rồi, nhưng lúc này vẫn là một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại đánh tới hắn bên này. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là để hắn tới nhìn. Có tình huống gì đúng lúc thông chi hậu phương lão tướng quân nhóm. Một đám ngu xuẩn, Stark cắt đứt trò chuyện, ám chỉ một câu. Nói tất cả đều là lời hay, thực chất một điểm nội dung cũng không có, cơ bản cũng là chịu chết ngươi đi, chịu tiếng xấu thay cho người khác, chúng ta nghiên cứu lại ý tứ. Dựa vào bọn họ nghiên cứu, địa cầu đã sớm nổ. Stark thiết trí tốt hướng dẫn, bay thẳng hướng đã từng tam giác Bermuda. Hôm nay Atlantis vương thành, hắn đáp xuống thành thị vòng ngoài trên quảng trường. Nơi đây loạn thất bát tào, chất đầy rất nhiều phi hành khí. Nồng đậm nước biển vị, cho dù có không khí loại bỏ trang bị, Stark vẫn như cũ cảm thấy sang tị tử. Trong thành phố hỗn loạn không gì sánh được. Daisy xuất thủ không riêng làm cho địa cầu mỗi bên chính phủ sợ đến luống cuống tay chân. Atlantis người cũng không thể chịu đựng loại này đột nhiên đả kích. Trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời. Nóng bỏng tia sáng làm thương tổn bọn họ võng mạc, rất nhiều người đã kêu thảm ngã ở ven đường. Thân thể cường tráng Atlantis người bắt lại tộc nhân, đem bọn họ toàn bộ rời nhập thất bên trong. Cả tòa thành thị khắp nơi đều là náo loạn hoảng loạn. Tony, hiện tại tình huống thế nào? Captain America lên tàu chiến cơ vội vội vàng vàng tới rồi. Hiện trường không có ngừng máy móc địa phương. Hắn lựa chọn nhảy dù, lấy xuống ô bao, liền vội vàng hỏi tới có 3 phút Stark. Ta làm sao biết bên trong tình huống gì? Ta cũng vừa tới có được hay không? Ngoặc kép, ta cũng, ai, chính chủ tới. Xa xa một thân bắp thịt Namor vẻ mặt tức giận mà vọt ra. Từ trước đến nay không dùng võ khí chính hắn ngày hôm nay sách ngược lấy hải thần tam xoa kích. Đi theo phía sau hơn 10 cầm trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí. Võ trang đầy đủ lam gia Atlantis binh sĩ. Captain America, Stark, cái này chính là của các người phương pháp làm việc sao? Namor đều phải tức điên rồi. Cả tòa thành thị thăng lúc thức dậy hắn đang ở mài tam xoa kích. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu mặt bên bị vạch ra một đạo hơn 10 cm dài miệng máu. Dựa vào Mutant cường đại thân thể tố chất, vết thương đã khép lại, chính là trên mặt vết máu loang lổ, thoạt nhìn có điểm dọa người. Hắn đầy người sát khí, gân xanh trên MU bàn tay bạo khởi, tựa hồ muốn dùng tam xoa kích cho Stark cùng Captain America mỗi người đâm 3 cái lỗ thủng. Các ngươi qua tuyến. Các ngươi đây là đang đối với Atlantis tuyên chiến. Namor phát huy trọn vẹn chính mình xé bức đại ma vương bản sắc. Thân thể hùng tráng chung tất cả đều là bất khuất. Người này giọng cực đại, dựa vào thịt người máy biến điện năng thành âm thanh gia trì. Gần phân nửa thành thị đều vang trở lại hắn giống giận. Cái quỷ gì? Captain America có điểm mộng. Không phải là các ngươi đối địa đồng hồ có địch ý, cho nên đem thành thị thăng lên sao? Hắn vẫn cho là Atlantis đầu tiên khai chiến đâu. Hắn nhìn về phía Stark, muốn kiếm sạch đến cùng xảy ra chuyện gì thế? Iron Man tiên sinh xuất phát từ nhiều phương diện suy nghĩ. Vẫn là lựa chọn không phải đối với chuyện này nguyên nhân gây ra làm ra đáp lại. Hắn sợ tiến thêm một bước kích thích Namor. Bây giờ Namor cùng chó điên không sai biệt lắm, có cắn người xu thế. Namor, chúng ta không cần quản chuyện lúc trước. Bây giờ vấn đề ở chỗ, người đã không còn cách nào ẩn tàng rồi. cùng chính phủ nhân loại triển khai đối thoại. Chúng ta không phải là địch nhân. Gia tăng rồi giải khai. Đây đối với chúng ta song phương đều mới có lợi. Stark thái độ rất thành khẩn. Đổi thành 10 năm trước làm hoa hoa công tử lúc hắn tuyệt đối không phải sẽ nói như vậy. Namor cười lạnh một tiếng. Chỗ tốt, thu hồi người thương nhân kia xấu xí sắc mặt a. Người hỏi một chút tộc nhân của ta, xem bọn hắn nói như thế nào. Hắn tam xoa kích vung lên. Phía sau hơn 10 vệ binh cùng nhau giơ trong tay lên vũ khí. Atlantis ngôn ngữ hai người nghe không hiểu. Nhưng nhìn sợi ngoan kính, chắc là phải huyết chiến tới cùng ý tứ. Thỉnh thoảng còn có khôi phục bình thường binh sĩ gia nhập vào hàng ngũ đó. Có thể nhìn ra bọn họ đều có không sợ chết quyết tâm cùng tín niệm. Rất nhiều binh sĩ xem Stark trong ánh mắt không có sợ hãi. Tất cả đều là khinh bỉ. Không sai, chính là khinh bỉ. Bọn họ khinh thường người mặt đất. Cho rằng người mặt đất là người nguyên thủy, mà phe mình đại biểu cho tiên tiến, mạnh mẽ và văn minh. Stark đối với loại này khinh thị rất mẫn cảm. Đối phương nhìn hắn cái loại này xem người nguyên thủy một dạng nhãn thần càng làm cho người căm tức. Thán khất người hiểu được phạt. Ta và hắn chuyện trò vui vẻ à. Hãy nghe ta nói, Namor, ta không có vũ khí. Ta không phải là của các ngươi địch nhân. Captain America giơ hai tay lên, ý bảo chính mình không muốn cùng bọn họ động thủ. Cái này thiện ý cử động làm cho Atlantis nhân sao động thở bình thường một điểm. Cũng liền một điểm, bọn họ trong lòng bây giờ hoảng sợ được một khoản. Chỉ có thể dựa vào loại này cường ngạnh tới vì mình cổ động. Chúng ta có thể ngồi xuống tới hào hào nói chuyện. Ta nguyện ý thúc đẩy song phương nói chuyện ngang hàng. Captain America nói còn chưa dứt lời đã bị Namor thô bạo cắt đứt. Ta có hai điều kiện. Đệ nhất, tất cả hải vực tất cả thuộc về Atlantis quản hạt. Lục địa thuộc về lục địa. Đại dương thuộc về hải dương. Đệ nhị, siêu trước đây vô tội giam giữ ta nhiều năm. Bọn họ phải công khai xin lỗi. Nói cho các ngươi biết chính phủ. Đây chính là ta điều kiện. Hai vị có thể đi. Captain America vẫn còn đang kiên trì. Sau 15 phút, Atlantis người nhấc lên pháo plasma. Hai người không thể không lui lại. Ở Falcon tiếp ứng dưới, bọn họ cùng nhau phản hồi Avenger tổng bộ. Namor điều kiện không có bất kỳ người nào biết bằng lòng. Làm cho các quốc gia buông tha hải cương. Nói đùa, yếu hơn nữa quốc gia cũng sẽ không đáp ứng loại điều kiện này. Còn như làm cho siêu xin lỗi càng là vô nghĩa. Stark còn là hiểu rõ đại cục trưởng tính nết. Ngươi để cho nàng xin lỗi, nàng bóp chết ngươi. Hắn kiên trì đem kết quả cùng đầu chọc ca giảng thuật một lần. Đầu chọc ca cũng rất khiếp sợ. Đầu chọc ca chỉ chưa thấy đến đại cục trưởng từ trong biển sâu cứng rắn nâng Atlantis hình ảnh. Nhưng hắn biết mình lão lãnh đạo tính cách. Namor động tác này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Tổ chức hội nghị qua điện thoại a. Hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể duyên dùng trước kia Obama ứng đối biện pháp. Đem các quốc gia thủ lĩnh kéo đến cùng nhau đàm luận. Nói kết quả chính là không có kết quả. Không có có bất kỳ một quốc gia nào sẽ buông tha hải dương. Từ nay về sau, tất cả mọi người đem thuyền đều tháo dỡ, dựa vào lục địa vận chuyển, lập tức rút lui 400 năm, còn như làm cho siêu nói xin lỗi sự tình cũng không còn đi qua. Vài cái tiểu quốc cảm thấy điều kiện này có thể đàm luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, xin lỗi lên đường ấy náy thôi, ngược lại cũng sẽ không rơi một miếng thịt, lấy đầu chọc ca nước Mỹ cầm đầu mấy lớn cường quốc đều cự tuyệt điều kiện này. Cái này so với buông tha hải cương còn nguy hiểm. Ở chậm chạp không có thảo luận ra kết quả ngày thứ hai. Stark chuyên môn đi tìm Daisy thương lượng. Đại ba ba mang theo tiểu Franklin đi nơi sâu xa trong vũ trụ. Hắn chỉ có thể tìm Hugh. Phó cục trưởng tiểu thư đối với hắn đến sớm có dự liệu. lúc này ăn mặc đồng phục thẳng thớm đang đợi hắn. Ở siêu đóc căn cứ, 3 chiếc phù không mẫu hạm, 200 cái Queen Z, cùng với vượt lên trước 5.000 người sĩ binh sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.